Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Trấn Kinh. Điện Hạ, Thử Nhân Tế tự lắp bắp, đem khối kia hồng thủy tinh lai lịch êm tai nói. Nguyên lai Thử Nhân Tế tự tại một lần ra ngoài thu thập đồ ăn thời điểm. Sơ ý một chút theo trên núi cao té xuống, rơi xuống đến một chỗ vách núi trong sơn cốc. Cũng may mạng hắn lớn, tại rơi xuống thời điểm bị nhánh cây lá cây triệt tiêu hạ xuống lực lượng. Từ đó sống tiếp được, chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại. Lúc ấy Thử Nhân Tế tự tại dưới sơn cốc muốn tìm đường lúc trở về. Phát hiện một cái bí ẩn tại bụi cỏ ở giữa, hướng lên trên xoay quanh mà lên cửa hang. Tò mò, hắn chính là đi vào. Trong động, hắn phát hiện một cái rộng rãi không gian. Bên trong không gian kia, có mấy mở lớn bàn đá. Trên mặt bàn có hiện đầy cho bụi kỳ kỳ quái quái bình bình lọ lọ cùng một chút da thú giấy. Nơi hẻo lánh lên chất đầy bạch cốt. Toàn bộ không gian nhìn qua âm trầm. Lúc ấy Thử Nhân Tế tự có chút sợ hãi. Lại thêm thương thế trên người. Thế là liền tiện tay cầm một khối hồng sắc quang sáng thủy tinh liền xoay người rời đi. Lại về sau, Thử Nhân Tế tự lục lọi ra hồng thủy tinh cách dùng. Cũng dùng cái này lắc lư một đám thử nhân, trở thành thử nhân bộ lạc tế tự. A, cái chỗ kia ngươi còn nhận ra đường sao? Nghe vậy, Austin trong lòng hứng thú đại sinh, liền vội vàng hỏi, rơi xuống vách núi đại nạn không chết. Đạt được trong sơn động để lại bảo tàng. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường. Sáu lộ này, có vẻ giống như có chút quen thuộc. Ếch, điện hạ, nhớ kỹ là nhớ kỹ. Chỉ là về sau ta cũng quay lại sơn cốc kia dự định nhìn xem bên trong có hay không khác đồ tốt. Chỉ là khi đó không biết từ nơi nào tới một đám bán nhân mã bộ lạc chiếm cứ cái kia phụ cận dãy núi. Tại sơn cốc vách núi phụ cận cắm rễ sinh tồn, ta đi nhìn lần đều không dám lại mạo hiểm vượt qua. Thử Nhân Tế tự thành thật trả lời, đời sau hắn theo quan sát của hắn, đám kia bán nhân mã bộ lạc hẳn là cảm thấy sơn cốc kia phụ cận hoàn cảnh tốt. Vì lẽ đó trùng hợp ở nơi đó cắm rễ xuống, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bán nhân mã chạy đến sơn cốc đáy vực dưới. Nếu như bán nhân mã thật phát hiện sơn cốc kia đáy vực xuống núi động, hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy mới đúng. Đây cũng là hắn không may. Tại cân nhắc một cái bán nhân mã bộ lạc thực lực đời sau, Thử Nhân Tế tự đối cái chỗ kia đã là triệt để tuyệt vọng rồi. Rất tốt, theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi chính là ta đồ vật, hiểu không? Austin quét mắt ở đây nằm sấp trên mặt đất tất cả thử nhân một chút. Nếu như sấm rền thanh âm tiếng vọng trong không khí. Minh bạch, thử nhân, trên thế giới này địa vị cùng cẩu đầu nhân không kém bao nhiêu. Đều là Zeta đại lục ở bên trên tầng dưới chót nhất thú nhân chủng tộc một trong. Xem xét thời thế, chính là bọn hắn nhất biết làm chuyện. Hào hào ở lại đây thanh lý đồ đạc của các ngươi. Sau đó không lâu sẽ có người tới tìm các ngươi. Về phần ngươi, đi theo ta, cả gian trong phòng chỉ có mười mấy thử nhân tộc cao tầng. Bởi vì Austin cường thế hạ xuống đưa tới động tĩnh, bốn phía thử nhân đều là chạy tứ tán bốn phía lái đi. Cho dù là gan lớn một chút đều chỉ là trốn ở cỏ tranh phía dưới run lẩy bẩy nhìn qua cái kia thật lớn bóng tối, đối với những này thử nhân có thể hay không tại cái này đời sau chạy trốn, Austin cũng không lo lắng. Thử nhân đảm lượng hắn đã có chỗ lĩnh giáo. Huống chi đối với Austin mà nói, toàn bộ bộ lạc lớn nhất giá trị chính là khối này hồng thủy tinh. Cùng sơn cốc kia đáy vực xuống núi động tin tức, so sánh dưới, cái này 300 thử nhân nhân khẩu mặc dù trọng yếu, nhưng cái này Thử Nhân Tế tự sự tình hiển nhiên trọng yếu hơn. Chỗ hang núi kia, nói không chừng là một vị nào đó pháp sư phòng thí nghiệm di chỉ. Austin nhô ra cự trảo, không đợi thử nhân tế tự có bất kỳ phản ứng, một tay lấy cầm lên, chộp vào lòng bàn tay, tiếp theo chính là mở ra hai cánh đằng không mà lên. Thật lớn màng cánh che đậy bầu trời, phiến lên thật lớn dòng lũ, toàn bộ thân hình chính là hướng phía bầu trời bay đi. Lưu lại tại chỗ bên trong dần dần lâm vào trong hốt hoảng thử nhân bộ lạc. Cương phong phần phật theo bên người thổi qua. Austin dưới vuốt đáng thương thử nhân tế tự tại cái này trong cao không đã là bị dọa đến toàn thân. Như nhũn ra, mắt nhìn lấy phía dưới khoảng cách một con chuột gan kém chút liền bị dọa phá. Chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Cũng may đại khái mười mấy 20 phút đời sau, Austin cuối cùng từ trên bầu trời đem xuống tới. Tổ rồng bộ lạc, đến 121, 121. Hảo hảo cải tạo, làm lại thú nhân, là điện hạ phục vụ, theo tốc độ xuống hàng. Thử nhân tế tự chính là nghe được dưới đáy truyền đến thật lớn tiếng gầm. Từng cái khẩu hiệu bài không mà lên, thậm chí áp chế bên tai khí lưu tiếng hô, nhịn không được mở to mắt. Thử nhân tế tự toàn bộ chuột đầu đều là ngây người. Chỉ thấy phía dưới thật lớn vùng quê. Từng mảnh thổ địa bị người lực khai hoang ra. Chỉnh tề một mảnh liên tiếp một mảnh. Xanh biếc dây leo bao trùm tràn đầy một mảnh. Thử nhân tế tự mặc dù cũng không biết đó là cái gì. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy loại người này lực thay đổi tự nhiên vĩ lực. Lại làm cho hắn trực diện một loại như núi kêu biển gầm xung kích. Cùng lúc đó, đất trống bình nguyên lên. Từng cái thú nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉnh tề xếp thành từng cái khối lập phương, đi đều bước, đứng nghiêm, thương đâm động tác, đủ loại huấn luyện không loạn chút nào. Tiếng la giết rung động thượng thiên, cho dù thử nhân tế tự không hiểu, nhưng cũng có thể từ đó cảm thụ được cái kia cỗ phóng lên tận trời quân trận sát khí. Kỳ thật thử nhân tế tự không biết là, ở phía dưới huấn luyện thú nhân, rất nhiều tại trước đây không lâu vẫn là mới từ khác trong bộ lạc bắt tới tù binh. Theo đại lượng cải tạo làm việc tiến hành, tổ rồng bộ lạc quyến tộc nhóm đã là tìm được một hệ liệt cải tạo tù binh các thú nhân nhất nhanh. Biện pháp tốt nhất trong thời gian ngắn để thú nhân bọn tù binh nghe hiểu đơn giản quân lệnh. Duy hình tề quân trận dáng vẻ cũng không thành vấn đề. Lúc này trời sáng khí trong. Theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ bộ lạc đều là lâm vào một loại khí thế ngất trời làm việc trong không khí. Đầu đầu cũng có tràn đầy sinh cơ bừng bừng, mà những này đều không phải nhất làm cho thử nhân tế tự khiếp sợ. Nhất làm cho hắn kinh hãi, vẫn là ở giữa cái kia thành lập đến chỉnh tề thôn xóm. Liên miên cỏ cây phòng ốc bên trong, đứng sừng sững lấy một gian cao lớn. Hai tầng lầu cao, dùng tảng đá kiến tạo phòng ốc. Dùng loại này, tảng đá kiến tạo phòng ốc. Thử nhân tế tự từ khi ra đời đến nay cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không biết. Có một kiện tảng đá kiến tạo phòng ở, là một cái bộ lạc giàu có cường thịnh hay không biểu tượng. Thô sơ giản lược quan sát. Tại bộ lạc phụ cận hành tẩu thú nhân chí ít có ngàn người trở lên. Mà theo mở to mắt đến bây giờ, tất cả những gì chứng kiến đã là làm cho thử nhân tế tự chấn kinh đến há to mồm tới. Theo trên đỉnh hạ lạc, Austin tự nhiên là không biết thử nhân tâm tư. Nếu là biết, vậy sẽ chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Cái kia không phải cái gì tảng đá. Bất quá là nung cục gạch mà thôi. Chuyên môn phân phối đến chế tạo xưởng đám địa tinh tựa hồ giải tỏa cái gì kỹ xảo. Đang không ngừng thời gian chế tạo bên trong. Các loại làm việc tay nghề không ngừng tăng tốc hoàn thiện. Trước đây không lâu căn cứ Austin miêu tả chân chính nung ra gạch đá. Đồng thời dùng cái này thành lập một cái thị chính đại sảnh. Cũng là làm cho thử nhân tế tự trực diện xung kích tòa nào, tảng đá, kiến tạo phòng ốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,